Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ kể lại cho bố mẹ nghe về những gì đã xảy ra ở bệnh viện, về Triển Doanh và cách họ đã cùng nhau đối mặt, công khai một phần sự thật. Bố mẹ Hạ Lâm càng thêm thán phục sự bản lĩnh của con gái và sự bảo vệ của con rể áp lực đối phó ban đầu giờ đây được thay thế bằng sự chấp nhận và chúc phúc chân thành. Sau khi thuyết phục được gia đình Hạ Lâm, họ quyết định đối mặt với gia đình Giang Thương. Đây có lẽ sẽ khó khăn hơn, vì bố mẹ anh có địa vị cao hơn và kỳ vọng có thể khắt khe hơn. Tuy nhiên, Giang Thượng đã không còn là người con trai chỉ biết tuân theo sắp đặt nữa. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I Hạ Lâm, cùng cô bước vào nhà bố mẹ anh. Cuộc nói chuyện diễn ra tương tự, bố mẹ Giang Thượng ban đầu ngạc nhiên, rồi khó chịu khi nghe về ẩn hôn và hợp đồng. Còn nói cái gì thế, Thượng? Bố anh cau mày, tại sao lại có chuyện đó? Sao không nói sớm? Giang Thượng giữ thái độ kiên định. Con không nói vì lúc đó, đó là sự thật, chỉ là một cuộc hôn nhân đối phó. Nhưng bây giờ thì khác à? Anh nhìn Hạ Lâm, ánh mắt dịu dàng. Con yêu Hạ Lâm thật lòng, và Hạ Lâm cũng yêu con. Mẹ Giang Thượng nhìn Hạ Lâm, ánh mắt dò xét. Con bé này, mẹ, Hạ Lâm là người phụ nữ mà con muốn sống cùng trọn đời. Giang Thượng cắt lời mẹ mình, giọng anh rõ ràng, không chút do dự. Anh chưa bao giờ thể hiện sự quyết tâm như vậy trước mặt bố mẹ. Chúng con đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, cả ở bệnh viện và trong cuộc sống riêng. Cô ấy không phải là người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm. Cô ấy mạnh mẽ, thông minh và con ngưỡng mộ điều đó. Anh kể về cách Hạ Lâm đối phó với Triển Doanh, cách cô ấy bảo vệ chính mình và anh. Anh nhấn mạnh rằng chính Hạ Lâm đã giúp anh nhận ra giá trị của một mối quan hệ chân thành. Bố mẹ Giang Thượng nhìn con trai, nhìn sự kiên định và hạnh phúc rõ ràng trong mắt anh. Họ thấy anh chưa bao giờ nói về một người phụ nữ nào với vẻ mặt này. Cuộc hôn nhân mà họ sắp đặt để anh ổn định và tập trung sự nghiệp, cuối cùng lại mang đến cho anh tình yêu thật sự. Sự lo lắng và khó chịu dần tan biến, thay vào đó là sự chấp nhận và mừng rỡ. Được rồi, bố Giang Thượng thở dài nhẹ, vẻ mặt dịu đi. Chỉ cần con hạnh phúc là được. Mẹ anh nắm lấy tay Hạ Lâm. Chào mừng con vào gia đình, con dâu. Áp lực từ hai bên gia đình cuối cùng cũng được hóa giải. Họ đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Trở lại bệnh viện, Hạ Lâm và Giang Thượng không cần phải lén lút nữa. Dù không có một thông báo chính thức nào về việc họ yêu nhau, việc họ đã kết hôn là sự thật đã được làm rõ. Họ thoải mái hơn trong tương tác hàng ngày. Một buổi sáng, ở hành lang đông người qua lại, Giang Thượng đi ngang qua Hạ Lâm đang nói chuyện với đồng nghiệp. Anh dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Rồi, một cách rất tự nhiên, anh vươn tay đặt lên eo cô, kéo cô sát lại một chút, thì thầm điều gì đó chỉ hai người nghe thấy. Có thể là một câu trêu chọc yêu dấu quen thuộc. Hạ Lâm đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh, rồi cả hai cùng cười khẽ. Những ánh mắt đồng nghiệp nhìn họ, giờ đây không còn là nghi ngờ, mà là ngầm hiểu và ngưỡng mộ. Họ là trưởng khoa và chuyên viên, nhưng họ cũng là vợ chồng. Mối quan hệ của họ, từ bí mật và phức tạp, đã trở nên rõ ràng và chân thành. Ở nhà, họ cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Anh nghĩ chúng ta nên tìm một căn hộ lớn hơn, Giang Thượng nói, lật xem tạp chí nội thất, có thêm phòng cho trẻ con sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế. Hạ Lâm mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Anh muốn có con rồi sao? Rất muốn, anh siết chặt vòng tay ôm cô. Muốn xây dựng một gia đình thật sự với em. Họ nói về những chuyến du lịch mà họ muốn đi, về những mục tiêu trong công việc, về việc cùng nhau già đi. Tình yêu đã nảy nở từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, giờ đây tràn đầy hy vọng và sự chắc chắn. Trong căn hộ ngập tràn ánh đèn ấm áp, Hạ Lâm và Giang Thượng tựa vào nhau trên sofa. Giang Thượng khẽ nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. Từ hợp đồng, đến tình yêu, anh thì thầm, em có tin được không? Hạ Lâm mỉm cười, em tin, cô đáp, giọng mềm mại, vì đó là sự thật. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn bình yên và hạnh phúc. Cuộc hành trình đầy sóng gió, từ hai người xa lạ bị ràng buộc bởi một tờ giấy, đến một cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm, cuối cùng đã tìm thấy bến bờ. Cuộc hôn nhân, ẩn, và hợp đồng, đã thật sự biến thành tình yêu trọn vẹn. Họ nhìn về phía trước, nơi có một tương lai tươi sáng đang chờ đón, cùng nhau. Cách chương.